Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 118, chúng ta kế hoạch. Chúng ta mục tiêu: tới Thiền Trung Học Thiên Đài trên nóc nhà. Chịu Tokisaki Kurumi sở khống chế tái nhợt ác quỷ thân hình ước chừng là Masrun một ly ở trên. Hai người dường như đại nhân đối với tiểu hài tử. Trong nháy mắt đụng va vào nhau. Ầm ầm, dường như bầu trời sấm rền. Tái nhợt ác quỷ nắm đấm bị hung hăng bẻ gãy. Trở về đánh vào thân thể. Tựa như đất dẻo cao su giống nhau hoàn toàn bị bỏ vào trở về trong cơ thể. Masrun nét mặt hiện lên một tia trào ý. Những thứ này ác quỷ thực lực cũng không mạnh mẽ, chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Bất quá một quyền này tuy là đánh cho tàn phế con kia ác quỷ, thế nhưng trên đó ánh sáng màu vàng cũng yếu đi như vậy một từng tia. Trên người thần tính lực rất nhanh dưới sự vận chuyển. Masrun cánh tay kia cũng dây dưa ánh sáng màu vàng. Dường như văn lạc lan tràn. Giống như ngân hà rũ xuống. Hắn đây là đem thần tính lực đều chuyển đến trên nắm đấm. Hơn nữa còn là hai cánh tay gấp đôi. Trong nháy mắt, Masrun nhanh chóng đổi thành cánh tay trái. Giơ tay lên. Hướng phía một đầu khác giữ tợn giống giận tái nhợt ác quỷ huy động đi qua. Masrun tốc độ cực nhanh. Tả quyền tinh chuẩn mang theo thần tính lực uy nghiêm. Một quyền nện ở tái nhợt ác quỷ đầu bộ mặt. Bịch một cái. Ác quỷ đầu bị đánh bạo nổ. Bắn tung tóe ra vô số bạch sắc bùn nhão một dạng đồ đạc. Tái nhợt ác quỷ lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ngã nhào trên đất. Sau cùng mấy con tái nhợt ác quỷ cư nhiên bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Từng cái trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ. Masrun trên nắm tay bổ sung thêm cái kia một từng tia thiên địa pháp tắc lực lượng khí tức. Để tái nhợt ác quỷ một cách tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhìn qua phảng phất tại lạnh run. Chúng nó tuy là toàn bộ bị Tokisaki Kurumi khống chế được. Thế nhưng cũng là có cùng với chính mình linh trí tồn tại. Tồn tại ý nghĩa càng giống như là Tokisaki Kurumi ác khuyển một loại đồ đạc. Cho nên những thứ này còn có một tia linh trí tái nhợt ác quỷ nhóm khi nhìn đến hai người đồng bạn. Trong nháy mắt bị trọng thương phía sau. Cư nhiên bị dọa đến không dám dừng lại. Xoay người lảo đảo nghiêng ngã hướng phía Tokisaki Kurumi chỗ ở bóng ma chạy đi chạy đi. Phải biết rằng coi như là vi phạm Tokisaki Kurumi ý chí tối đa cũng chính là ở vĩnh viễn trong ngục. Thụ nhiều một ít dằn vặt. Thế nhưng nếu như bị Masrun cái kia mang vào thượng thần tính lực nắm tay đánh chúng lại vĩnh bất. Siêu sinh, chết tử tế không bằng kém sống. Coi như là không có có thân thể ác quỷ cũng muốn sống lâu mấy năm a. Tokisaki Kurumi là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Đi qua thời điểm mỗi lần triệu hoán bóng ma địa ngục đi ra ác quỷ đi ra. Tuy là chỉ có cánh tay nhưng là lại vẫn dễ sai khiến. Hiện tại thật vất vả nhiều hao phí nhiều như vậy ma lực triệu hồi ra hết toàn thân ác quỷ nhóm. Nhưng là những này còn sống là ác nhân chết là ác quỷ ra hòa. Cứ nhiên bị cái kia Tokisaki Kurumi chán ghét không dứt tên sợ được liên tiếp lui về phía sau. Nàng quả thực chọc tức. Giơ tay lên liền hướng về phía những cái này lui lại muốn đẩy vào bóng ma vĩnh viễn trong ngục tái. Nhợt ác quỷ nhóm nổ súng. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Các ngươi những thứ này lời nói nhảm. Toàn bộ đi chết đi a. Bang bang. Tiếng thương không ngừng vang lên. Những cái này tái nhợt ác quỷ không dám tránh né chủ nhân viên đạn. Vì vậy từng cái bị đánh thiếu đầu cụt chân thiếu mắt kém thịt. Nhưng là cái này vẫn không cách nào ngăn cản chúng nó chạy trốn lui về phía sau ý tưởng. Bởi vì chúng nó bản thân đều là linh thể tồn tại. Thiếu đầu cụt chân gì đó còn phải hao phí một ít thời gian là có thể chậm rãi khôi phục. Thế nhưng một khi bị Masrun thần tính lực đánh tới đó chính là vĩnh bất siêu sinh. Masrun đứng tại chỗ mặt không thay đổi nhìn Tokisaki Kurumi tàn sát nàng tiểu đệ của mình. Nhưng lại lửa cháy đổ thêm dầu lớn tiếng nói. Kurumi đồng học ngươi là tráng váng đầu hoa mắt. Tại sao muốn vẫn giết tiểu đệ của mình đâu? Tokisaki Kurumi không nói một lời mà đem cuối cùng một con tái nhợt ác quỷ đầu lâu giết chết. Tiếp lấy đoán xem hướng Masrun. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao những thứ này rác rưởi sẽ như vậy sợ ngươi? Cái loại này màu vàng lực lượng. Không phải tinh linh. Không phải hiển hiện trang bị lực lượng. Người rốt cuộc là người nào? Ta là của ngươi chừng cứu giả. Masrun thấp giọng nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tokisaki Kurumi sửng sốt một chút. Ngẫu nhiên thẹn quá thành giận lớn tiếng cả giận nói. Cái gì chừng cứu giả? Ta mới, chỉ có, không cần cứu vớt, miễn là để cho ta giết chết một thành phố người. Ta có thể tiến đến đầy đủ lực lượng giết chết ngươi. Giết chết ngươi về sau ta lại đi góp lực lượng, miễn là để cho ta hoàn thành 12 đạn. Như vậy hết thảy hy sinh 4.5 đều là đáng giá. Ban đầu tinh linh, Masrun một lần nữa điều chỉnh thân thể, ngẩng đầu thấp giọng nói. Kỳ thực ta cũng đang tìm hắn, nàng. Tuy là chúng ta kế hoạch bất đồng nhưng là mục đích của chúng ta nhất trí. Tokisaki Kurumi, ngươi theo đuổi cũng là ta theo đuổi. Cho nên chúng ta kỳ thực là giống nhau. Tokisaki Kurumi, ngoặc kép chấm chấm. PS, thời gian không đủ. Góp số lượng từ, ngày mai nhất định sẽ canh ba. Hơn nữa ít nhất 8.000 chữ. PS, ngượng ngùng. Nếu như không phải góp số lượng từ sẽ bị biên tập chết phun. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.